Quan đạo thiên kiêu, chương 315, giò chúc múc nước, khóc chuyện audio.com. Sau khi qua sinh nhật Dương Mễ, chưa đầy 2 tháng Lý Trị Quốc liền tìm lý do điều Tiểu Đàm đến một thị trấn dạy lái xe. Vốn đang nghĩ mượn cơ hội yêu đương với Dương Mễ để thân cận với lãnh đạo. Sớm một chút thành thân, không nghĩ tới 2 tháng sau đã bị đi đày. Lúc ấy Lý Trị Quốc không có biểu hiện không hài lòng với Tiểu Đàm. Thậm chí còn tốt hơn so với trước kia. Điều này làm cho Tiểu Đàm vốn rất hào hứng nhưng ai cũng thật không ngờ. Lý Trị Quốc giao cho anh ta một nhiệm vụ khá quan trọng vừa vặn Tiểu Đàm xử lý nó. Không có lý do nào tốt hơn lý do này. Tất cả là do tự anh ta tìm đến. Trong đơn vị có thưởng có phạt, Lý Trị Quốc cũng rất nổi tiếng. Cho nên Tiểu Đàm đến chết cũng không hiểu đây là trưởng phòng sớm đã gài bẫy để gã rơi vào. Sau khi Tiểu Đàm bị chuyển đi, Dương Bích Kiều biết chuyện liền nói tốt giúp người ta. Lý Trị Quốc nói với cô ta, chuyện cơ quan phụ nữ không nên xen vào. Nếu như tự mình không chấp hành nghiêm chỉnh quy định làm sao người khác phục tùng. Dương Bích Kiều nghĩ lại thấy cũng đúng nên cũng không nói nhiều nữa. Dương Mễ hiểu rất rõ chuyện này, đương nhiên cô ta biết động cơ mà Lý Trị Quốc trừng phạt Tiểu Đàm. Anh rể vẫn chưa hết động tâm với bản thân mình, Dương Mễ cũng chỉ có thể chôn chặt trong tim, bởi vì quan hệ của Lý Trị Quốc, Dương Mễ biết Hà Thái Long. Trước kia cô biết người này cũng từng đến Tế Châu nhưng khi đó Hà Thái Long đường đường đang là chủ tịch huyện. Đương nhiên một cô phóng viên bình thường sao có thể dễ dàng quen biết gã. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Hà Thái Long và Lý Trị Quốc rất thân nhau. Hà Thái Long được biết Dương Mễ là phóng viên của báo thành phố. Trong lòng đã có chú ý, Dư Tắc Thành chẳng phải vừa khéo bị cục công an đánh nhầm bắt nhầm sao? Nếu như có thể lợi dụng Dương Mễ đem việc của Lưu Hùng lộ ra, ba người tham gia chẳng phải chỉ còn lại một mình hắn rồi. Hiện tại bí thư Phạm cũng không quan tâm đến Lưu Hùng. Tự mình phải biết nắm lấy cơ hội này mà hành động. Nếu như bí thư Phạm có thể nhìn chúng chính mình, vậy thì chuyện kia sẽ nhẹ tựa làn khói. Hiện tại Hà Nhất Long tuyệt vọng đến mức chỉ cần nghe nói ở đâu có hy vọng. Y liền chạy đến đó. Đây là vừa vặn từ nhà bí thư Phạm đi ra đúng lúc gặp Dương Mễ. Dương Mễ lái chiếc kiêu kiêu cũng đã vài năm rồi. Loại xe kiêu kiêu này vốn chất lượng kém. 2-3 năm sau về cơ bản ngoại trừ còi không kêu tất cả các chỗ khác đều kêu. Đây vẫn là Dương Mễ tương đối thích nếu không chiếc xe này phỏng chừng sớm được đại tu rồi. Lúc Hà Thái Long cùng Dương Mễ giao nhau lập tức nhận ra rồi. Đây là xe của em vợ Lý Trị Quốc, vì thế anh ta liền xuống xe chào hỏi cũng nhiệt tình mời Dương Mễ đi ăn. Con người Dương Mễ này cái gì cũng tốt, chỉ cần có tiền. Cô ta việc gì cũng đồng ý giúp, Hà Thái Long lại là chủ tịch huyện, cô ta đương nhiên liền nể mặt, Hà Thái Long bao một phòng ở nhà hàng Tiểu Động Thiên ở thành phố Đông Lâm. Khi ăn cơm, ánh mắt của Hà Thái Long ra sức nhìn Dương Mễ, phát hiện Dương Mễ không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng mê người, người lại toát ra hương vị của nước, Hà Thái Long vốn là một người đàn ông háo sắc. Nhưng gã ta cũng không có chú ý dám đụng tới Dương Mễ. Khi vài lần ăn cơm cùng Lý Trị Quốc cũng thích gọi em vợ đến. Ai biết giữa bọn họ có phải có vấn đề gì hay không? Nếu như thật sự có chuyện như vậy, bản thân động tới Dương Mễ chẳng phải là ngớ ngẩn hay sao? Chỉ có thể nói Hà Thái Long con người này khá tinh. Gã nhìn người rất chuẩn, hai người trò chuyện trò chuyến liền nói tới xe của Dương Mễ. Hà Thái Long nói chính mình vẫn còn một chiếc xe buýt khá mới. Nếu như Dương Mễ thích, ngày mai sẽ lái xe chiếc xe này đến. Dương Mễ đang oán trách xe của mình không chạy được. Hà Thái Long nói như vậy cô ta thật sự cảm động. Nhưng cô biết, Hà Thái Long làm như vậy chắc chắn có dụng ý của gã. Quả nhiên, Hà Thái Long đưa cho cô một phần tài liệu nhờ cô giúp đỡ. Lúc đó Dương Mễ không xem. Tiện tay nhét vào trong túi nói bản thân về xem rồi nói lại. Ngày hôm sau, Hà Thái Long thực sự gọi người lái xe buýt đến. Nhưng Dương Mễ thấy chiếc xe là hoàn toàn mới. Cô trong lòng lo ngay ngáy. Hà Thái Long thực sự hạ tâm huyết. Không ngờ tặng chiếc xe đến 200.000 cho chính mình. Chẳng nhẽ gã ta hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lý Trị Quốc. Chẳng qua bản thân Dương Mễ đích thực rất thích chiếc xe Buick mới này. Rất khéo lại là màu đỏ. Cô ta biết Hà Thái Long cố ý mua để lôi kéo tình cảm. Chỉ có điều chính mình và giá trị của anh rể cũng không đáng để được một chiếc Buick mới. Nhận xe Buick của Hà Thái Long rồi. Tối hôm đó Hà Thái Long liền điện thoại đến hỏi cô ta có thích chiếc xe này không? Nếu như thích, chiếc xe này sẽ là của cô, cũng không cần trả lại. Dương Mễ biết dụng ý của Hà Thái Long. Cô nói với gã, việc tài liệu bản thân cô đang xem, ước chừng vài hôm nữa sẽ có thể đăng báo. Nhưng sau đó Dương Mễ nghĩ lại thấy có chút không đúng. Cô liền nói chủ ý với Hà Thái Long, anh cho người viết thư tố cáo chính mình. Tôi ở đây đồng thời đưa tin này. Hà Thái Long lập tức nói. Cao kiến, thật là cao kiến, thật không ngờ cô Dương Mễ không những xinh đẹp lại còn là nữ chủ gia cát. Rất thông minh, quả nhiên 3 ngày sau, Dương Mễ tốn rất nhiều công sức mới đăng bài báo nhắm vào Lưu Hùng này. Mà Ủy ban Kỷ luật huyện cũng nhận được một phong thư tố giác về Hà Thái Long. Trong thư viết tự nhiên có chút chuyện giả dối. Sự việc này điều tra rất dễ dàng. Người của Ủy ban Kỷ luật tìm Hà Thái Long nói chuyện. Hà Thái Long tự nhiên kêu oan uổng, mà người của Ủy ban Kỷ luật đi điều tra phát hiện đúng là có chút bịa đặt sự thật. Bởi vậy, ngay cả bên thành ủy cũng hoài nghi là Lưu Hùng đang giở trò. Tiện thể đem chuyện Dư Tắc Thành đổ lên đầu gã. Bản thân Lưu Hùng kêu khổ thấu trời. Trong lòng bí thư Phạm cũng bài xích con người Lưu Hùng này. Người của bản thân bí thư Phạm bị đảo ngã, vốn quan hệ của ông ta cùng phó bí thư Tào có chút tế nhị. Hiện tại hai bí thư và phó bí thư dần dần có khoảng cách. Phó bí thư Tào cũng đang mắng Lưu Hùng, làm những động tác như vậy, thật là quá trẻ con đến thằng ngốc cũng có thể thấy được. Lưu Hùng ngoài việc tố khổ kêu oan cũng chẳng có cách khác. Hiện tại quan hệ giữa bí thư Phạm và phó bí thư Tào rất tế nhị. Hai người đều đang hướng ánh mắt đến con người Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm thân là chủ tịch thành phố, kiêm chức phó bí thư, đứng thứ hai bên thành ủy, đứng thứ nhất bên chính phủ tạm thời trở thành tiêu điểm tranh đoạt của hai người. Phó bí thư Tào chẳng sợ bí thư Phạm bởi vì bí thư Phạm không có người đỡ đầu lớn ở tỉnh. Ông ta làm bí thư thành ủy. Tào Lương Kỳ vẫn cho rằng là nhờ phúc của bí thư Phùng. Lúc đó ông ta là chủ tịch thành phố. Sau khi bí thư Phùng rời đi, ông ta nhân tiện đưa y lên, mà bí thư Phạm cũng biết, chính mình làm lần này thì nên tiến vào mặt trận tổ quốc hoặc làm người nào lớn. Do đó, ông ta rất ít cùng người khác tranh giành hoặc là chống chọi. Nhưng sự việc lần này, ông ta cũng muốn vì cấp dưới của mình tính toán. Không thể đợi sau khi bản thân rút lui thì những người theo gã đều tan rã như khỉ khi cây đổ. Dương Mễ nhận xe của Hà Thái Long giá trị hơn 200.000. Dương Mễ tự nhiên liền giúp gã đăng mấy bài báo về việc người thân của Lưu Hùng làm những chuyện trơ trẽn kia. Lý Trị Quốc biết được gọi điện hỏi Dương Mễ, chuyện này là thế nào? Dương Mễ nói bản thân không rõ. Đây là một phóng viên vô tình thấy được liền đem hiện tượng này đăng báo. Trương Nhất Phàm vốn không nhúng tay vào sự việc như vậy. Nhưng Tần Xuyên luôn chú ý, gã thấy trên báo thời gian gần đây đã có 3 bài viết nhằm vào Lưu Hùng. Gã liền nói sự việc này cho Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm lập tức gọi Tăng cùng tìm báo mấy ngày nay. Sau khi xem một lượt, vốn cũng không để tâm. Nhưng lúc tan làm vô tình nhìn thấy Dương Mễ lái một chiếc xe Buick mới. Hắn liền để tâm đến, Dương Mễ đổi xe mới lúc nào. Trương Nhất Phàm liền đoán ra ngay, những bài báo nhằm vào Lưu Hùng này chắc chắn xuất phát từ tay Dương Mễ. Vì thế hắn gọi điện cho Dương Mễ. Gần đây Hà Thái Long thường xuyên tìm cô. Dương Mễ nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm trong lòng có chút chột dạ. Cô sợ nhất vẫn là Trương Nhất Phàm, cô cũng không biết vì sao ở trước mặt Trương Nhất Phàm Dương Mễ rất thiếu tự tin. Đang nghĩ tới biện pháp thế nào để đối phó Trương Nhất Phàm. Liền nghe thấy Trương Nhất Phàm trong điện thoại nói. Cô đến giao lộ Hoa Thanh đi. Tôi nhìn thấy cô rồi. Dương Mễ đành phải gật đầu. Khi tới giao lộ Hoa Thanh, chiếc xe Audi màu đen kia của chủ tịch thành phố đã dừng ở bên đường. Dương Mễ dừng xe lại, đến bên cạnh xe của Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm nói câu, lên xe đi. Dương Mễ có chút sợ hãi, do dự một chút nhưng vẫn mở cửa ngồi lên xe. Quả nhiên Trương Nhất Phàm trực tiếp hỏi, cô đổi xe mới. Dương Mễ gật đầu, lại lắc đầu, không. Mượn xe của bạn. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Trương Nhất Phàm, Dương Mễ trong lòng không khỏi sợ hãi. Mấy bài báo kia là do cô viết. Dương Mễ không ngừng được, gật gật đầu, dạ, cô sợ câu trả lời này không làm vừa lòng chủ tịch thành phố. Cô lại giải thích nói, Hà Thái Long đã từng đến tìm tôi. Trương Nhất Phàm cũng không trách cô, chỉ nói một câu, chuyện không nên nhúng tay vào đừng nhúng tay vào. Cái này không có lợi cho cô, nể mặt Lý Trị Quốc, Trương Nhất Phàm mới nhắc nhở cô một câu. Dương Mễ cũng không dám ngẩng đầu chỉ trả lời. Vậy tôi trả xe lại cho gã, Hà Thái Long này nhất định có vấn đề. Trương Nhất Phàm nghĩ như vậy. Trên thực tế, toàn bộ tin tức mà Dương Mễ đăng lên, đúng là có gây không ít phiền phức cho Lưu Hùng. Tuy rằng những bài báo này đều không phải trực tiếp nhắm vào Lưu Hùng, mà là nhắm vào người thân thích bên cạnh y hoặc cấp dưới của Lưu Hùng. Nhưng Lưu Hùng vẫn bị ban tổ chức cán bộ tìm nói chuyện. Hễ là người từng bị lên báo, bao gồm cả hai đứa cháu trai bên ngoại của Lưu Hùng cũng bị xử phạt trong sự việc này. Lưu Hùng rất buồn, sớm biết kết cục như vậy bản thân đã không tham gia cuộc đua lần này. Hà Thái Long gần đây rất đắc ý. Hai đối thủ có sức cạnh tranh lớn nhất từng người bị loại trừ. Bản thân chính là người cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa, y còn ở cùng chiến tuyến với Bí Thư Phạm. Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, Trương Nhất Phàm vẫn luôn ngồi nhìn hổ đấu nhau không nói một câu. Ngay cả Bí Thư và Phó Bí Thư Thành ủy hai người cũng cảm thấy người thanh niên này rất điềm đạm. Không thể lường được, chức vụ bí thư huyện ủy Thông Thành này mắt thấy thời điểm đại cục đã định. Ở tỉnh bỗng nhiên hạ một văn kiện, quán triệt thực hiện, ý kiến, quy định chắc chắn về việc tăng cường xây dựng đội ngũ bí thư huyện ủy. Căn cứ vào, ý kiến, bổ nhiệm và miễn nhiệm bí thư huyện ủy, quận ủy do hội nghị thường ủy tỉnh quyết định. Đối với việc bổ nhiệm lựa chọn bí thư huyện ủy đưa ra kiến nghị bổ sung điều chỉnh. Dân chủ đề cử người được chọn, tổ chức khảo sát, công tác chuẩn bị đầy đủ, thảo luận quyết định trình tự tiến hành thêm một bước hoàn thiện quy phạm. Quy định bổ nhiệm và miễn nhiệm bí thư huyện ủy, quận ủy cần phải thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định. Bí thư huyện ủy, quận ủy mới nhậm chức do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tiến hành nêu ra trước kỳ. Tần Xuyên đi vào phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Nói chủ tịch thành phố thật sáng suốt, không có tranh giành nước đục, rốt cục bọn họ những người này đúng là công dã tràng. Bản thân không chiếm được ưu thế lại còn đắc tội người. Trương Nhất Phàm nói, còn không chỉ như vậy, cậu xem, ý kiến, đề xuất, cấu trúc độ tuổi bậc thang già trung trẻ của đội ngũ bí thư huyện ủy. Đến nhiệm kỳ sau. Trong toàn bộ bí thư tỉnh huyện thành phố dưới 45 tuổi và 45 đến 50 tuổi phải duy trì tỷ lệ hợp lý. Cần phải giữ lại một nhóm bí thư quận ủy, thành ủy trên 50 tuổi giàu kinh nghiệm công tác thực tế. Nếu đoán không sai, bí thư huyện ủy ở tỉnh xuống này chỉ sợ là một người già. Trương Nhất Phàm thản nhiên nói, cách Trương.